Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, ta, bá thể, chương 153, ta, bá thể Converter, Dark Hero đến đỉnh núi, chỉ gặp nơi này xa hoa phi phàm, lâu vũ cung khuyết, tất cả đều kim quang chói mắt. Vẻn vẹn là dưới đại điện cây cột liền có hai người ôm hết như thế thô. Mà hoàng kim tượng thần càng nhiều. Rất nhiều thảo nguyên man tộc đứng tại từng tôn hoàng kim tượng thần dưới. Đột nhiên một tôn hoàng kim tượng thần động. Tần Mục giật mình trong lòng. Thế mới biết những này cũng không phải là hoàng kim tượng thần. Mà là từng cái đại vu. Cái này lâu lan hoàng kim cung đại vu. Vậy mà đem thân thể của mình luyện đến như là thuần kim tạo thành đồng dạng. Tản mát ra kim quang. Hoàng kim cung trước, một tòa nguy nga môn hộ dưới. Từng tôn đại vu như là từng tôn kim quang chói mắt thần trì. Uy nghiêm túc mục, cầm đầu là một tôn lão giả kim thân tóc vàng. Dáng người khôi ngô cao lớn. Một thân kim y, cầm trong tay quyền trưởng. Đầu đội màu. Tiếng như hồng trung, võ khả hãn, người đã tiêu dao nhiều năm như vậy, vì sao hôm nay đưa tới cửa? Đưa tới cửa lời nói này thật tốt. Thanh Nghiêu, đem sơn môn buông xuống. Thanh Nghiêu một tiếng ầm vang đem sơn môn buông xuống. Bá Sơn Tế Tửu cười ha ha. Vu Tôn, sơn môn bị ta đưa tới. Những vị sư huynh vàng óng ánh này, giống như đa số bị ta đánh qua. Lúc ấy ta ngăn cửa trăm ngày, đả thương đánh chết không ít người, mạnh không cách nào lưu thủ, cho nên chỉ có thể đánh chết, yếu yếu trong tay ta sống tiếp được. Những kẻ yếu này, cũng chính là hôm nay chư vị đang ngồi. Hắn lời vừa nói ra, lập tức khắp núi xôn xao, lâu lan hoàng kim cung chư vị cường giả thế hệ trước đều giận không kềm được. Nhất thời trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Bá Sơn Tế Tửu miệng quá độc chút. Lập tức đem chọn cái lâu lan hoàng kim cung cao thủ tất cả đều đắc tội hết. Chọc nhiều người tức giận. Lại thêm khiêng trên sơn môn núi. Việc này khẳng định khó mà từ bỏ ý đồ. Trong đó một vị đại vu tướng mạo trang nghiêm. Thanh âm giống như kim thạch giao minh. Lạnh lùng nói. Thương thế của chúng ta đã sớm tốt, những năm này chúng ta hoàng kim cung nghỉ ngơi dưỡng sức. Rất muốn cùng võ khả hãn lại giao thủ một lần, rửa sạch nhục nhã, Bá Sơn Tế Tửu lộ ra mỉm cười. Có cơ hội, bất quá lần này tới, ta là vì ngăn cửa mà đến, cũng không phải là muốn đánh chết các ngươi. Hắn mang theo Tần Mục, Linh Dục Tú tiến lên, đi vào dưới hoàng kim sơn môn. Ngẩng đầu dò xét sơn môn này, hồi ức trước kia, cảm khái nói, năm đó ta theo ân sư ngay tại dưới cái cửa này. Đánh chết qua không ít người, từng tôn đại vu ánh vàng rực rỡ giống như thần nhân hai mắt phun lửa. Nhìn chòng chọc vào hắn, Bá Sơn Tế Tửu quay đầu, hướng Tần Mục cùng Linh Dục Tú nháy mắt mấy cái, mỉm cười nói, bây giờ, sơn môn này. Liền giao cho các ngươi. Linh Dục Tú có chút lo sợ. Thấp giọng nói. Lão sư. Quy củ của nơi này giống như cùng Duyên Khang không giống với. Bá Sơn Tế Tửu trên mặt dáng tươi. Cười. Tiếng như muỗi vo ve. Đạo môn cùng đại lôi âm tự đến Thái học viện ngăn cửa. Chỉ là đọ sức thắng bại. Không phân sinh tử. Đánh qua đằng sau cũng hòa hòa khí khí. Mà ở chỗ này, đều là trong chiều đánh. Ngươi muốn lưu đối phương một cái mạng cũng được. Bất quá gặp được cùng mình sánh vai cùng cao thủ. Cần tất sát, vậy liền rất khó lưu thủ. Năm đó ta gặp gỡ ở nơi này rất nhiều có thể cùng ta sánh vai cùng cao thủ. Cho nên chết không ít người. Linh Dục Tú tê cả da đầu. Tần Mục cũng lấy lại bình tĩnh. Hít vào một hơi thật dài. Rốt cục dựa theo đại khư quy củ. Đại khư quy củ cũng là như thế. Vu Tôn đi tới. Đi vào dưới hoàng kim sơn môn. Ánh mắt rơi vào Tần Mục cùng Linh Dục Tú trên thân. Không nhanh không chậm nói, ngăn cửa, liền theo trước kia quy củ đến. Sinh tử bất luận, bất quá trừ cái đó ra. Võ Khả Hãn tên tuổi, ta cũng cần thu hồi lại. Sinh tử bất luận, Bá Sơn Tế Tửu sắc mặt không thay đổi. Cất cao giọng nói, chư quân, bọn hắn đều là ngũ diệu cảnh giới tu vi. Ngăn cửa quy củ, chúng ta hiểu. Vu Tôn sắc mặt không hề bận tâm, dừng một chút quyền trượng, lạnh nhạt nói, Hoàng Kim cung đệ tử nghe lệnh, lấy ngũ diệu cảnh giới cùng bọn hắn tranh phong, đánh chết chớ luận, ai dám vượt qua ngũ diệu cảnh giới, ta muốn tính mạng hắn. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn núi. Vu Tôn lời vừa nói ra, lập tức nhìn về phía Bá Sơn Tế Tửu, lộ ra vẻ tươi cười. Võ Khả Hãn, năm đó Thiên Khả Hãn mang ngươi đến đây ta Hoàng Kim cung ngăn cửa. Thiên Khả Hãn thần thông vô biên, tự nhiên là khiến người khâm phục, nhưng ngươi cũng không phải là Thiên Khả Hãn. Bá Sơn Tế Tửu sắc mặt ngưng trọng, cất bước đi qua sơn môn, thanh âm lọt vào Tần Mục cùng Linh Dục Tú não hải. Sư đệ, công chúa, các người yên tâm, chỉ cần bọn hắn không có giết chết ta, liền sẽ còn dựa theo quy củ hướng các người khiêu chiến. Nếu như ta bị bọn hắn giết chết, vậy các người cũng nguy hiểm. Tần Mục cùng Linh Dục Tú trong lòng nghiêm nghị, an nguy của bọn hắn thắt ở trên tính mệnh của Bá Sơn Tế Tửu. Nếu như Bá Sơn Tế Tửu bị tước đoạt Võ Khả Hãn tên, trừ đi hắn đằng sau, giết chết Tần Mục cùng Linh Dục Tú cũng không có người sẽ để lộ tin tức. Lâu Lan Hoàng Kim cung thanh danh không tổn hao gì, ngoại giới căn bản sẽ không biết lần khiêu chiến này, mà trên thảo nguyên đến đây quan chiến cường giả đều phục tùng Lâu Lan Hoàng Kim cung thống trị. Chỉ cần Lâu Lan Hoàng Kim cung ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ không nói ra đi. Nếu để cho Bá Sơn Tế Tửu sống mà đi ra Lâu Lan Hoàng Kim cung, như vậy chuyện này liền sẽ bị Bá Sơn cái miệng rộng này chọc ra. Chẳng những toàn bộ thảo nguyên đều sẽ biết, chỉ sợ người khắp thiên hạ đều sẽ biết Bá Sơn Tế Tửu tuyệt đối có năng lực như thế. Khi đó Lâu Lan Hoàng Kim cung mặt mũi liền sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên Lâu Lan Hoàng Kim cung tại Bá Sơn Tế Tửu trước khi chết tuyệt đối sẽ không vây công Tần Mục cùng Linh Dục Tú, sẽ chỉ dựa theo quy củ làm việc. Lão gia, không nên bị đánh chết. Thanh Nghiêu cao giọng nói. Bá Sơn Tế Tửu bước chân lảo đảo, quay đầu nhìn hầm hầm, trở về đằng sau liền ăn thịt trâu. Thanh Nghiêu vội vàng rụt đầu. Hai cái thiếu niên thiếu nữ cả gan làm loạn, các ngươi biết các ngươi là tại chắn cửa của một cái thánh địa sao? Đột nhiên Tần Mục sau lưng truyền tới một thanh âm. Tần Mục cùng Linh Dục Tú đứng dậy, hướng dưới núi nhìn lại, chỉ thấy nhiều dung mạo cổ quái vu sĩ đi tới, ngăn ở trên đường về. Trong đó một vị vu sĩ cất bước tiến lên, trên thân hiện ra nhàn nhạt kim quang, trên đầu mọc sừng, trên lưng sinh cánh, mọc ra mỏ chim. Loại phương thức tu luyện hướng không phải người chuyển biến này xác thực hiếm thấy. Sư huynh, Tần Mục cùng Linh Dục Tú chào. Vị kia Hoàng Kim cung vu sĩ lại không đáp lễ, thanh âm âm vang hữu lực. Cấp bậc lễ nghĩa là các ngươi Duyên Khang quốc đồ vật, ta Lâu Lan Hoàng Kim cung không có quy củ nhiều như vậy. Giết các ngươi đằng sau, ta muốn đem hồn phách của các ngươi hấp thu, dùng để tu luyện thần thông. Giống các ngươi người như vậy so với nô lệ kia mạnh hơn quá nhiều. Hồn phách cũng vô cùng cứng cỏi, dùng để luyện thần thông không còn gì tốt hơn. Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, muội tử, lần này ta tới trước, tìm kiếm công pháp thần thông của bọn hắn. Linh Dục Tú gật đầu, nàng đoạn đường này đi tới mặc dù thực lực tiến bộ thần tốc, nhưng là so Tần Mục vẫn còn có chút chênh lệch. Không biết vu sĩ nội tình tình huống dưới tùy tiện giao thủ rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, Thanh Nghiêu, bắt ta bao quần áo đến. Thanh Nghiêu đi lên phía trước, đem trên người bao quần áo gỡ xuống. Tần Mục trước đem đao nang cõng lên người, hai cái đao mổ heo giao thoa mà thả. Sau đó đem hộp kiếm vác tại đao nang phía sau, phủ lên chùy sắt lớn, chen vào một cây trúc trượng, trên bên hông đeo thiếu bảo kiếm. Thanh Nghiêu đằng đằng sát khí, nghe nói ngươi lúc trước là chăn trâu, lại ngay cả ta đều đánh không lại, có thể đánh được bọn hắn sao? Tần Mục hoạt động một chút thân thể, xương cốt lốp bốp rung động, lạnh nhạt nói, ta là bá thể. Thanh Nghiêu quát, lão gia nhà ta tại dưới tòa hoàng kim môn này, chưa từng bại qua. Tần Mục thần sắc đờ đẫn, ta là trời sinh bá thể. Trong thiên hạ, giống nhau cảnh giới, không người có thể thắng ta. Vị kia cánh chim vu sĩ gỡ xuống hai cây hoàng kim sử. Trong mắt quang mang lấp lóe, cười nói, cái gì cẩu thì bá thể, chưa nghe nói qua. Tần Mục lấy bá thể tam đan công thôi động nguyên khí. Nguyên khí giống như bảo tạc vận hành, chỉ một thoáng tuôn ra đãng quanh thân. Ta, bá thể. Hắn nhấc chân, dưới chân hoàng kim mặt đất lập tức thật sâu lõm kế tiếp dấu chân. Ầm ầm, thân thể của hắn hướng vu sĩ cánh chim kia phóng đi. Thân thể tốc độ di chuyển nhanh chóng, để cho người ta chỉ tới kịp nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh. Vô song bá thể, vu sĩ cánh chim kia sắc mặt đại biến, vội vàng vỗ cánh đứng dậy, thân thể còn chưa bay lên. Liền gặp Tần Mục nắm đấm oanh đến, một quyền kia oanh ra, long ngâm chấn động, đồng tử của hắn đột nhiên co lại, nhìn thấy không phải một cái nắm đấm, mà là đầu rồng dữ tợn hung ác. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy hai cái đầu rồng, sau đó là ba cái, bốn cái, hắn cánh chấn động, muốn né tránh, đã không kịp. Dưới sự vội vàng đành phải hai cây hoàng kim sử giao thoa ngăn tại trước người. Hai cây hoàng kim sử đột nhiên uốn lượn xuống tới. Tần Mục một quyền kia lực lượng vậy mà đem hai thanh linh binh này đánh cho giống như là bùn làm. Đồng dạng, đem hoàng kim sử oanh thành giấy mỏng. Hồ vu sĩ cánh chim kia bay lên giữa không trung. Tiếp lấy bịch một tiếng nổ tung. Hóa thành một đám huyết vụ. Trong huyết vụ kia truyền đến long ngâm, long hao, huyết vụ biến thành 45 đầu huyết long, dữ tợn hung ác, phảng phất đánh nát cánh chim vu sĩ không phải Tần Mục một quyền kia, mà là 45 đầu huyết long này no bảo thân thể của hắn. Mà ở trên hoàng kim đài trước sơn môn, Tần Mục chưa từng so kịch liệt vận động đột nhiên bình tĩnh trở lại. Dữ dằn nguyên khí cũng đột nhiên lắng lại. Sắc mặt bình tĩnh, Thanh Nghiêu, nhà ngươi lão gia cần 100 ngày mới có thể phá tan Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Tần Mục quay người, ánh mắt hờ hững, quét về phía Hoàng Kim Đài dưới vu sĩ. Mà ta, chỉ cần một ngày, hắn đứng tại môn hạ, thanh âm như là lôi đình oanh minh, ở trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung vừa đi vừa về nổ vang. Ta chỉ cần một ngày. Liền có thể đem Hoàng Kim Cung các đệ tử ý chí phá hủy. Đem bọn hắn tự tôn hết thảy nghiền nát. Đem bọn hắn tôn nghiêm dẫm tại dưới chân. Làm can, một vị vu sĩ giận tím mặt. Phi nước đại lấy hướng Tần Mục vọt tới. Một bên phi nước đại, một bên nhục thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu của hắn ra người bay loạn, mọc ra một viên đầu voi. Thân thể trở nên càng ngày càng cao, càng ngày càng tráng, suy suy suy đem quần áo trên người chống chia năm xẻ bầy. Tay chân thô to như là chân voi, hắn bên ngoài thân tràn ra kim quang, thân voi thân người, phảng phất bị tế tự thần chỉ sống lại đồng dạng, lực lớn vô cùng, tu vi của hắn cùng thực lực hiển nhiên muốn so vừa rồi vị kia cánh chim vu sĩ mạnh rất nhiều. Vị kia cánh chim vu sĩ thân thể cũng không có bắt đầu kim hóa. Mà hắn bên ngoài thân thì như là vàng chế tạo đồng dạng. ầm ầm to như vạc nước, nắm đấm hướng Tần Mục oanh đến. Nắm đấm chấn động không khí, bộc phát ra một tiếng lôi âm, trắng phau phau khí lưu vòng tròn giống như bốn phía bắn ra. Tần Mục sau lưng, trước sơn môn hồ linh nhi lông tuyết trắng bị một quyền này nhấc lên kình phong thổi đến hướng về sau lướt tới, linh dục tú mái tóc cũng bị thổi đến hướng về sau tung bay. Chết! Vu sĩ thân voi kia gào thét. Tần Mục thả người, từ oanh tới một quyền bá đạo vô cùng này bên cạnh xông ra. Hai tay nâng đao, xông đến vu sĩ thân voi thân thể khổng lồ dưới. Đao quang sáng lên, đề đao xuất cấm lai. Tần Mục thân hình bay lên không, lật ngược mà quay về. Lúc rơi xuống đất song đao cắm vào trong đao nang ở phía sau. Mà vu sĩ thân voi kia thân thể khổng lồ vỡ thành hai mảnh. Nhanh như chớp, lăn xuống núi đi. Đem hoàng kim đài dai nhiễm đến huyết hồng. Một vị vu sĩ mắt đỏ, đột nhiên kéo ra một mặt hắc phiên. Hướng về phía Tần Mục lay động. Nghiêm nghị nói, ta muốn luyện ngươi hồn phách. Chết đi cho ta. Tần Mục lấy tạo hóa thiên ma công tự phong hồn phách. Đưa tay một chỉ, sau lưng hộp kiếm mở ra. Một ngụm phi kiếm phát ra tiếng gào chát chúa. Từ vu sĩ kia mi tâm xuyên qua. Tần Mục trên ngón tay chọn. Phi kiếm gào thét mà quay về. Đinh một tiếng cắm vào hộp kiếm. Kiếm sau một chuỗi huyết quang. Không phải đi ra, sau 10 phút canh hai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.